Vạn đạo Long Hoàng, chương 4514, Thiên Tôn giết tới. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh cũng là mệnh hồn thiên đình sự tình. Đơn giản nói một lần. Hỏi, Vũ Vi, tinh linh tộc tổ địa. Còn có mặt khác cửa ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có, làm sao vậy? Lấy trước kia cái cửa ra. Ra không được, Lăng Vũ Vi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không ra được, tin tức bị truyền ra ngoài. Lục Minh đem lúc trước sự tình, nói một lần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lăng Vũ Vi sắc mặt, lại ngưng trọng xuống tới. Thật lâu, Lăng Vũ Vi lôi kéo Lục Minh đại thủ, nói, Lục Minh, liên lụy ngươi, nha đầu ngốc. Nói cái gì đây? Là ta liên lụy ngươi môn. Ngươi yên tâm, ta liền tính chết, cũng phải đem bọn ngươi an toàn đưa ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có, cái này thánh thụ hạt giống. Ngươi cầm, nếu là có thể chạy đi, các ngươi có thể đem nó gieo xuống. Lục Minh lấy ra năm đó lưu lại cái kia thánh thụ hạt giống. Thả ở trong tay Lăng Vũ Vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Lăng Vũ Vi hốc mắt có chút đỏ lên. Nói, ngươi không thể chết, ta không cho phép ngươi chết. Ta muốn ngươi dùng một đời đến đền bù tổn thất ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, yên tâm. Ta Lục Minh sống nhiều năm như vậy. Cái gì chàng diện chưa thấy qua. Thiên cung muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tất nhiên không có biện pháp khác. Vậy chỉ có thể liều một cái. Lục Minh còn có một chiêu át chủ bài. Kia liền là Tử Đồng Đồng Quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bây giờ lúc này. Lục Minh không nghĩ thông. Cũng phải mở. Thừa dịp hiện tại thiên tôn cấp cái trước còn chưa tới đến. Lục Minh định dùng Tử Đồng Đồng Quan liều một cái. Bằng không thì. Đợi đến thiên tôn cấp bậc cường giả đi tới. Hắn coi như dùng ra Tử Đồng Đồng Quan. Cũng chưa chắc có thể chạy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh để Lăng Vũ Vi xông vào tiến vào hồng hoang trong nhẫn. Sau đó gọi ra Tử Đồng Đồng Quan. Hướng về cửa ra vào sải bước đi. Không lâu sau đó. Lục Minh thông qua cửa ra vào. Lại tới bên trong cung điện kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đương nhiên, Lục Minh nương tựa vòng xoáy, chuẩn bị kỹ càng, tình huống một không thích hợp, liền chuẩn bị chuồn mất, là Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh vừa xuất hiện, liền bị phát hiện, thiên cung những người kia, kinh ngạc nhìn Lục Minh, hiển nhiên là không nghĩ tới, Lục Minh lại còn dám ra đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên quân không ở. Lục Minh linh thức quét qua. Liền biết thiên quân không ở nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng phải. Lục Minh đã bị phát hiện. Thiên cung người như thế nào cũng không nghĩ đến. Lục Minh còn dám từ bên trong đi ra. Cho nên. Thiên quân không ở nơi này đại điện trấn thủ, mà là ở bên ngoài. bắt lấy hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên cung những người kia kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Đủ loại công kích, cũng hướng về Lục Minh mạnh vọt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chết đi các ngươi. Lục Minh cười lạnh, hai tay nắm lấy Tử Đồng Đồng Quan, ra sức đẩy, muốn đẩy ra Tử Đồng Đồng Quan nắp quan tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, không nhúc nhích tí nào. Tử Đồng Đồng Quan nắp quan tài, không nhúc nhích tí nào, không có di động mảy may. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyện gì xảy ra? Lục Minh có chút nóng nảy, lần nữa dùng sức đẩy, nhưng vẫn là không nhúc nhích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, thiên cung những cao thủ kia công kích, đã muốn đánh tới. Bên trong không thiếu một chút cao thủ đáng sợ. Thời khắc mấu chốt, Lục Minh chỉ có thể đem Tử Đồng Đồng Quan đưa ngang trước người. Thân thể hướng về phía sau là hướng về phía sau nhanh lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đương đương đương, rất nhiều công kích đánh vào Tử Đồng Đồng Quan bên trên. Phát ra rung động dữ dội, cường đại lực lượng, để Lục Minh lui về phía sau càng nhanh, trực tiếp vọt vào vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, Lục Minh xuất hiện ở tinh linh tộc tổ địa tầng thứ nhất. Cái kia cường đại lực lượng, y nguyên mang theo hắn không ngừng lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Lục Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi mặc dù dùng Tử Đồng Đồng Quan đem những công kích kia đều chặn lại, nhưng vẫn là bị lực phản chấn đả thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh sắc mặt rất khó nhìn. Hắn để ý hơn chính là Tử Đồng Đồng Quan. Vừa rồi, Tử Đồng Đồng Quan mở không ra là chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thử lại thử một lần. Lục Minh tiếp tục thôi động Tử Đồng Đồng Quan nắp quan tài. Nhưng là, y nguyên không nhúc nhích tí nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc kệ Lục Minh dùng phương pháp gì, đều không thể đem mở ra. Cái tổ, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thật muốn mở miệng mắng to. Tử Đồng Đồng Quan đây là có chuyện gì? Đã xảy ra biến cố gì? Làm sao không mở được? Trước kia đều rất tốt mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mới vừa lấy được Tử Đồng Đồng Quan thời điểm, tu vi còn rất thấp kém, đều có thể mở ra Tử Đồng Đồng Quan. Hiện tại tu vi đạt đến thần chủ cảnh, ngược lại không mở được. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cùng quá khứ thân có quan hệ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Đồng lần trước mở ra Tử Đồng Đồng Quan, quá khứ thân bị hút vào Tử Đồng Đồng Quan về sau, Lục Minh liền lại cũng không có dùng qua Tử Đồng Đồng Quan. Hiện tại lấy ra dùng, thế mà không mở được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Đồng Đồng Quan không có cách nào dùng. Hắn mạnh nhất át chủ bài cũng bị mất, còn thế nào lao ra? Không lâu sau đó, Lục Minh lại trở về tầng thứ nhất, ngồi xếp bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có cách nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đợi ở tầng thứ nhất, Lục Minh tùy thời quan sát động tĩnh bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá Lục Minh sau lưng, chính là thông hướng tầng thứ hai lối vào. Cái này cũng là vì phòng ngừa bất ngờ. Một khi có chỗ không đúng, có thể nhanh chóng xông vào tầng thứ hai. Lục Minh cũng không có đợi bao lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày sau đó, ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiên địa đột nhiên chấn động. Toàn bộ đại địa, cả phiến thiên địa, đều kịch liệt rung động. Đón lấy, mặt đất cùng hư không, không ngừng có màu xanh biếc hào quang lan tràn ra, hướng về một cái phương hướng phóng đi, có cường giả xông tới. Chẳng lẽ là thiên tôn cấp bậc nhân vật? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm lý chấn động. Lục Minh không có đoán sai, giờ phút này thiên cung đích xác xuất động một tôn thiên quân cấp nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái lão giả, Hào Minh Hoa Thiên Tôn. Hắn đến về sau, trực tiếp vọt vào tinh linh tộc tổ địa. Cái này tự nhiên đưa tới tinh linh tộc tổ địa cấm chế công kích. Tầng thứ nhất thế giới, vô tận màu xanh biếc hào quang, hướng về thiên nhân tộc thiên tôn phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Minh Hoa Thiên Tôn bàn tay một bổ, liền sẽ những cái này hào quang bổ ra. Hắn ánh mắt nếu như phảng phất xuyên thấu hư không, rơi vào Lục Minh trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, hôm nay người chắp cánh khó thoát. Minh Hoa Thiên Tôn mở miệng, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp tầng thứ nhất thế giới. Hắn bước ra một bước, nhanh chóng rút ngắn cùng Lục Minh khoảng cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là thiên tôn cấp nhân vật. Lui, Lục Minh kinh hãi, thân hình lóe lên, liền xông vào thông hướng tầng thứ hai lối vào. Sau đó cấp tốc hướng về tầng thứ ba cửa vào bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền ở Lục Minh tiến vào tầng thứ hai không lâu, Minh Hoa Thiên Tôn cũng đến vừa mới cái kia cửa vào. Bước ra một bước, cũng tiến nhập tầng thứ hai. Hắn vừa đến tầng thứ hai thế giới, tầng thứ hai liền hiện ra vô tận màu xanh biếc hào quang, hướng về Minh Hoa Thiên Tôn phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hào quang vạn đạo hội tụ vào một chỗ, như mênh mông đại hải đồng dạng, xung kích ra. Minh Hoa Thiên Tôn vẫn là bàn tay như đao vỗ mà ra, một đạo to lớn vô cùng kiếm quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, chém về phía màu xanh biếc hào quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Màu xanh biếc hào quang không ngừng bính diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, còn có càng nhiều hào quang lao xuống Minh Hoa Thiên Tôn. Tầng thứ hai cấm chế lực lượng rõ ràng so tầng thứ nhất mạnh hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, bất quá y nguyên ngăn không được Minh Hoa Thiên Tôn. Bàn tay hắn không ngừng đánh xuống, phá mở hào quang, hướng về Lục Minh đuổi theo. Đối với tinh linh tộc tổ địa, Lục Minh đã quen việc dễ làm. Rất mau tới đến thông hướng tầng thứ ba cửa vào. Tiến nhập tầng thứ ba. Sau đó ngựa không dừng vó phóng tới tầng thứ tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầng thứ hai cũng không khốn Minh Hoa Thiên Tôn bao lâu. Rất nhanh, hắn cũng đến tầng thứ ba. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.